pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1528. Chương 1524 Hoa cánh tay thiếu nữ 16. Ngày liêu cửa hàng kia một bữa cơm nhưng ước chừng hoa 4.000 nhiều đồng tiền. Liền tính 4 bỏ 5 lên thành 2.000 khối 5 người đều quán nói còn muốn mỗi người 400 đồng. Tiền đâu, nguyên bản quan hệ liền cũng không hòa hợp hai đám người. Là ông Tố Hinh 1-2 phải đánh vỡ rào cộng kiến hài hòa phòng ngủ. Nói cái gì Thích Mục Giao vừa mới đại kiếm lời một bút. Nên mời khách chúc mừng một chút. Cũng là ông Tố Hinh đảm nhiệm nhiều việc nói chuyện này từ nàng nói ra nhất định có thể thành công. Kêu đại gia chỉ cần suy xét đi chỗ nào ăn một bữa no nê liền hảo. Mặt khác đều không phải vấn đề. Nói tốt chỉ phụ trách ăn. Kết quả hiện tại bởi vì này bữa cơm khiến cho đại gia tâm tình đều không phải thực vui sướng. Thậm chí ở chung mấy tháng quan hệ đều còn tương đối hòa hợp Phùng Kiều cùng Bàng Hiểu Toàn náo. Loạn mâu thuẫn, cái này cũng chưa tính, hiện tại thế nhưng lại muốn các nàng mỗi người lấy ra tiền tới bồi thường Thích Mục Giao. Nếu biết còn phải bỏ tiền nói các nàng khẳng định sẽ không ăn này bữa cơm siêu cũng không phải. Mỗi người đều thích ăn món Nhật, 400 đồng tiền ăn vẫn là chính mình cũng không quá vừa ý đồ ăn. Tin tưởng ai trong lòng đều không quá thoải mái. Ông Tố Hinh, ta càng không thoải mái hảo không? Ta gì cũng chưa ăn đến. Buộc Thích Mục Giao mời khách kỳ thật chỉ là nàng tưởng phát tiết một chút làm bị chụp chết ở trên. Bờ cắt trước lãng cái loại này không cam lòng phẫn nộ. Lý trí trở về nháy mắt ông Tố Hinh liền hối hận. Nhưng mà lời nói đã nói ra. Kia đơn giản liền thông qua này bữa cơm kết giao một chút đại gia. Như vậy liền tính Thích Mục Giao buổi tối không phát sóng trực tiếp. Những người khác xem tại đây bữa cơm thượng cũng không phải ngượng ngùng nói cái gì nữa. Nguyên bản hết thảy đều hướng tới tốt một mặt phát triển. Này đốn không cần hoa chính mình một phân tiền xa hoa liên hoan quả nhiên giải quyết chính mình. Buổi tối phát sóng trực tiếp nỗi lo về sau, thuận tiện cũng thành công mà làm nàng ở trong phòng ngủ giận soát một đợt hào cả mơ siêu chỉ là ai. Cũng chưa dự đoán được chính là Phùng Kiều cái này thiếu tâm nhãn thế nhưng sẽ lặng lẽ cấp Thích Mục Giao bổ cơm phí không nói, còn khiến cho Bàng Hiểu Toàn hiểu là mơ siêu nàng lúc ấy là muốn mượn đổ bộ thấp một chút vài người. Đối Thích Mục Giao hảo cảm vì thế liền hơi thêm mắm thêm muối tạo hình một chút. Chỉ là ông Tố Hinh xem nhẹ Thích Mục Giao ở Phùng Kiều trong lòng địa vị. Cuối cùng có điểm biến khéo thành vụng. Bất quá cũng may sự tình còn không có phát triển đến vô pháp thu thập nông nỗi. Ông Tố Hinh làm một cái sóng thần phát sóng trực tiếp chủ bá đối với xem mặt đoán ý cùng với chàng. Khống năng lực tuyệt đối không phải liền y, Phùng Kiều như vậy bình thường nữ sinh viên có khả năng bằng được. Thấy vài người sắc mặt sao có thể không rõ các nàng trong lòng suy nghĩ. Ông Tố Hinh cười nói, mọi người đều biết. Kỳ thật ta cũng ở sóng thần phát sóng trực tiếp, tuy rằng thu vào không có xa xa như vậy cao, cũng miễn cưỡng có thể kiếm mấy cái tiền tiêu vặt. Kỳ thật ta thu xếp cấp xa xa bổ trở về điểm cơm phí cũng chỉ là làm đại gia ý tứ tham dự tiến. Vào liền hảo, như vậy, các ngươi 4 cái một người bổ 50, còn lại tất cả đều là của ta, vài người vừa nghe ông Tố Hinh nói. Sắc mặt quả nhiên liền đẹp lên. Đại gia đều cảm thấy ông Tố Hinh người này thật sự sẽ làm người. Nếu tất cả đều nàng tới bồi thường nói, liền có điểm dùng tiền đánh mặt khác bạn cùng phòng mặt tới đột hiện chính mình hào phóng hào sảng. Ý vị, hơn nữa như vậy gần nhất Thích Mục Giao khẳng định sẽ cảm thấy ông Tố Hinh là người tốt mà các nàng. Mấy cái tất cả đều là vắt chảy ra nước tham ăn quỷ. Truyền ra đi cũng hảo thuyết không dễ nghe. Vài người một nghiên cứu, cảm thấy mỗi người 50 có điểm mất mặt, vì thế mỗi người ra 100, dư lại tiền ông Tố Hinh bổ tề. Ông Tố Hinh âm thầm bĩu môi, 100 cùng 50 có cái gì khác biệt sao? Lại muốn đi xa hoa khách sạn trang rộng lại luyến tiếc tiêu tiền miệng còn tạc kéo the mơ siêu là. Ai cùng chưa hiểu việc đời đồ nhà quê vào thành giống nhau nơi nơi chụp ảnh các loại phát bằng hữu. vòng các loại huyễn khách sạn huyễn mỹ thực. Lại là ai giống Zimbabwe nhập cư trái phép lại đây dân đói giống nhau nháy mắt liền đem đồ vật nháy. Mắt hạ gục đến chỉ còn lại có phối liệu. Hiện tại muốn các ngươi lấy tiền một đám cùng rút gân lột da giống nhau thống khổ. Sớm làm gì tới, ô ô ô tương đương làm hại nàng tâm tâm niệm niệm. Chảy nước dãi ba thước phi ngư trứng sushi một khối đều không có ăn đến. Ta tích cái tâm a, hiện tại đều vẫn là đau. Ông Tố Hinh sở dĩ nhất định phải mấy cái bạn cùng phòng lấy ra một bộ phận tiền tới đảo không phải. Thật sự muốn cho chính mình thiếu tốn chút, đừng nói 300 lượng trăm, liền tính là 3.000 lượng ngàn ở cũng là xem tâm tình. Nàng làm như vậy chỉ là vì ghê tởm một chút kia mấy cái bạn cùng phòng. Sau đó thuận tiện lại cấp Thích Mục Giao kéo một đợt cừu hận mà thôi. Thử nghĩ, đại gia vốn là đi ăn coi tiền như rác, kết quả lại bị buộc mỗi người lại hoa 100 đồng tiền còn rơi vào thiếu Thích Mục Giao một ân tình. Ai trong lòng đều cách ứng đến hoảng, phải biết rằng, tam nhà ăn tương tiểu bài 15 đồng tiền liền có thể mua được tam khối. 4 nhà ăn 18 đồng tiền có thể mua một phần thịt kho tàu. Sò biển trưng tỏi miến 10 đồng tiền một con, 100 đồng tiền các nàng có thể ở trường học nhà ăn lãng đến bay lên. Kết quả cứ như vậy không có, có thể dự kiến. Thích Mục Giao bởi vì mời khách mang đến một chút hữu nghị bởi vì này 100 đồng tiền sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Nhưng mà đương đại gia ngươi 100 ta 100 đem tiền giao cho ông Tố Hinh lại từ ông Tố Hinh. Thêm chính mình một phần vừa vặn thấu đủ 2.000 đưa cho Thích Mục Giao thời điểm. Nàng lại qua tay đem này đó tiền giao cho liền y. Này tiền ta nếu là không thu đi. Đại gia khả năng trong lòng đều không quá thoải mái, nhưng nếu là thu đi, kia lúc trước ta cần gì phải gióng trống khua chiêng mời khách. Liền y, ngươi là chúng ta phòng ngủ trường, này tiền ngươi thu, làm chúng ta phòng ngủ lần sau liên hoan cơm phí đi, đối mặt này nhất chiêu thâu long chuyển phượng. Mượn hoa hiến Phật, ông Tố Hinh trừ bỏ có thể nói một câu, làm được xinh đẹp ở ngoài duy nhất có khả năng sự tình. Chính là cao tường, như thế nào cảm giác Thích Mục Giao gần nhất chỉ số thông minh ngồi hỏa tiễn giống nhau, vèo vèo. Hướng lên trên thoán đâu? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Ông Tố Hinh cảm thấy khẳng định là Thích Mục Giao mấy ngày nay phát sóng trực tiếp kiếm tiền tương. Đối dễ dàng, tưởng ở đồng học trước mặt trang một chút bức, nàng nếu thật sự hào phóng, làm gì liền chính mình nước ấm đều phải cọ. Thậm chí liền băng vệ sinh đều cọ quá nàng, càng muốn, ông Tố Hinh càng cảm thấy ý nghĩ của chính mình là chính xác. Bất quá nói trở về, Thích Mục Giao cũng thật là có điểm tiểu thông minh, lúc trước chính mình vừa mới bắt đầu nhập hành làm chủ bá khi vì có thể khai thông phát sóng trực. Tiếp phế đi nhiều ít kính, nếu không đoạn thượng truyền hình ảnh, video ngắn soát tồn tại cảm hấp dẫn fan. Từ một cái link chú ý tay mơ một chút tích cóp đủ 50 cái fan tài năng bị khai thông phát sóng trực. Tiếp tư cách, chờ khai phát sóng trực tiếp, càng xấu hổ nhật tử tới. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp một mảnh tĩnh mịch, những cái đó đại gia nhóm muốn chuyên môn nhận mệnh quản lý viên không ngừng đá đi. Cấm ngôn hắc phấn, mà nàng đâu, muốn người đùa giỡn một chút, nhục mạ một chút đều không có, ngẫm lại lúc ấy gian nan. Nàng đều phải vì chính mình cúc một phen chua xót nước mắt. Ông Tố Hinh nhớ rõ, nàng cái thứ nhất đánh thưởng là một cái thực không có tố chất người. Người kia nói ngươi tiếng la, hảo ca ca, ta liền cho ngươi đánh thưởng một cái thủy tinh giày, ông Tố Hinh thật sự không có biện pháp. Lặng lẽ tư mật người kia kêu một tiếng, cuối cùng hắn còn không có kém đến nói chuyện không giữ lời. Nàng mới tính bắt được khoản thu nhập đầu tiên. Tắt đi phát sóng trực tiếp về sau nàng khóc một buổi tối. Cảm thấy chính mình trở nên thực hạ tiện, nếu là ở trong đời sống hiện thực, người như vậy nàng là lý đều sẽ không lý, chính là Thích Mục Giao đâu. Nàng chỉ cần cùng chính mình cười nịnh nọt nói vài câu lời hay chạy chạy chân. Ông Tố Hinh liền giúp nàng đem fan soát đủ rồi 50 người. Hơn nữa có mấy người còn ở khai thông phát sóng trực tiếp thời điểm đi phủng nàng trang. cho nàng đánh thưởng một ít tiểu lễ vật. Hiện tại, Thích Mục Giao thế nhưng tương đương là cầm nàng tiền đi thu mua nhân tâm. Phải biết rằng, kia 2.000 đồng tiền có 1.600 là ông Tố Hinh ra. Không có ta ngươi có thể như vậy dễ dàng liền kiếm được nhiều như vậy tiền. Không phải dựa vào bắt trước ta, ngươi có thể có được như vậy nhiều phen. Ông Tố Hinh càng nghĩ càng cảm thấy Thích Mục Giao có điểm bạch nhãn lang thể chất. Không được, nàng cần thiết muốn Thích Mục Giao biết, chính mình tiền không phải như vậy hảo thu, nhân tâm cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể thu mua đi. Hết chương.